không trách được sát lục động phủ này lại hấp dẫn nhiều cường giả địa biến cảnh đến như vậy. Một kiện thiên nguyên pháp khí, hơn nữa còn có vô số tiên đan diệu dược, cho dù là thần tiên thì cũng bị hấp dẫn a. Nếu như có thể lấy được kiện pháp khí này thì có thể khai tông lập phái a. Phương Vân lúc mới tới đây thì cũng đã thấy xương trắng khắp nơi, nhưng không để ý là mấy. Nhưng giờ nghe thấy Thanh Dương lão tổ nói thì cũng bắt đầu hiểu ra. Cái kiện thiên nguyên pháp khí này tên là Bạch Cốt Sơn, một khi đạt được đến thiên tượng cảnh, hơn nữa nếu được khí linh thừa nhận thì thế giới này lập tức sẽ tùy tâm mà biến hóa to nhỏ. Bình thời đối địch, chỉ cần đối phương đi vào đây thì sẽ bị vây trong một thế giới đầy giết chóc, vô số xương trắng ở đây cũng sẽ biến thành sát lục chiến sĩ. Hắc hắc, phải biết rằng sát lục kiếm phái này, ngay cả cường giả địa biến cảnh cũng mới chỉ có tư cách là đệ tử nội môn thôi. Ngươi nói thử xem, nếu như các chiến sĩ sát lục này được sống lại thì sao? Đừng nói là cường giả địa biến cảnh, chỉ sở thiên tượng cảnh cũng sẽ bị đánh chết a. Đối với Thanh Dương lão tổ ta thì mấy cái pháp khí, tài bảo bình thường cũng không là gì cả. Nhưng mà cái pháp khí này thì ta phải có một chén canh a. Cho dù chỉ có được một chút thì cũng quá đủ rồi. Thanh Dương lão tổ vì sợ Phương Vân không ra sức liền liều mạng giải thích những chỗ tốt của sát lục động phủ này. Trong mắt cũng sáng hẳn lên, hiển nhiên hắn cũng muốn chiếm lấy động phủ này. Điều này không hề giả chút nào. Bất cứ võ giả nào cũng thèm có một kiện thiên nguyên pháp khí cả. Nhưng mà Phương Vân biết kiện pháp khí này cũng sẽ không dễ dàng mà có được. Bằng không thì tại sao nơi này không hề có cường giả thiên tượng cảnh nào cả. Sát lục kiếm phái là tông phái đứng đầu tại thời thượng cổ, cao thủ tất nhiên là nhiều như mây. Mà những võ giả có thể vượt khỏi thoát thai cảnh thì đã có thể có năng lực nghịch thiên cải mệnh, thấy đủ các đường vận mệnh, cũng có thể tìm thấy sự biến hóa của thiên cơ. Một đại phái như sát lục kiếm phái không thể nào không có các cường giả đứng đầu như vậy. Những cường giả đứng đầu đó hiển nhiên đã sớm biết được ngày mà tông phái của mình sẽ suy bại. Tất nhiên cũng sẽ lưu hậu trước để duy trì truyền thừa tông phái. Cô xã quận chúa nhìn qua xem như là tình cờ có được đạo thống của sát lục kiếm phái. Nhưng nếu suy tính cẩn thận thì sợ rằng không hề đơn giản như thế. Nếu như những nhân vật trí cao của sát lục kiếm phái đã sớm tính toán tìm được cô xã quận chúa từ mấy ngàn năm trước, thì chỉ sợ chuyện này không đơn giản như vậy đâu. Phương Vân suy nghĩ một chút thì liền thay đổi chủ ý của mình. Lần trước ở Diêm Thành thiếu chút nữa đã bị Tứ lão Sa Môn giết chế. Nếu nói có thù mà không báo thì không phải là quân tử. Vậy phải trấn áp bốn tên già đó trước đã. Còn về phần cô xã quận chúa thì nữ nhân này vô pháp vô thiên. Để cho nàng chịu chút dạy dỗ cũng được. Phương Vân hít mắt lại suy nghĩ. Tú sĩ lão đệ. Trong sát lục động phủ có rất nhiều cấm chế, lát nữa đi vào thì hãy cẩn thận. Thanh Dương lão tổ vuốt râu cười nói. Hắn cũng không biết rằng trong lúc hắn nói chuyện thì Phương Vân đã hoàn toàn thay đổi chủ ý. Hắn khổ tâm khổ lực nói nhiều chẳng những làm cho Phương Vân sẽ không xuất lực mà còn hoàn toàn bỏ đi chủ ý ban đầu. Ừ, đa tạ lão tổ chỉ điểm. Phương Vân nắm chiếc phiến, vái chào. Một con nhóc mà thôi, giết thì cứ giết. Đâu cần nhiều lời như vậy, đi vào đi. Kim cương đầu đà xoa xoa chàng hạt trước ngực, không kiên nhẫn nói. Thanh Dương lão tổ nhìn hắn một cái, trong mắt hiện lên một chút không vui, nhưng cũng nói, đầu đà huynh nói rất đúng, chúng ta mau vào đi thôi. Thanh Dương lão tổ, kim cương đầu đà, âm dương tú sĩ, huyền băng tán nhân, các ngươi nhớ kỹ cho ta. Chỉ cần bổn quận chúa vượt qua được kiếp này thì các ngươi hãy đợi triều đình tới tiểu trừ đi. Cho dù các ngươi trốn ở chân trời góc biển thì cũng sẽ bị chết. Âm thanh giận dữ của cô xã quận chúa từ sâu trong động phủ tối tăm truyền đến. Cái đồ ngu ngốc này, ngươi nói lời này ra thì những người vốn không muốn giết ngươi cũng sẽ lên giết trước. Phương Vân thầm mắng một câu, nhưng mà hắn cũng biết cô xã quận chúa vốn xuất thân cao quý, là lá ngọc cành vàng. Từ trước tới giờ chỉ có chèn ép, ức hiếp người khác, lần này lại bị nhiều người như vậy vây công, cướp đoạt đạo thống sát lục kiếm phái mình đã được truyền thừa. Cái này cũng chẳng khác gì động đến đầu thái tuế, cướp đoạt chén canh của mình, nàng ta mà không quát lên như sấm thì mới là lạ. Quả nhiên, cô xà quận chúa vừa mới dứt lời thì trong mắt mấy cường giả địa biến cảnh đã nổi lên sát khí. Thân hình thoáng một cái đã hóa thành một làn gió xông vào sát lục động phủ. Mấy người này phản ứng mau nhưng Phương Vân cũng không chậm, thoáng một cái cũng đã vào trong động. Ầm, Phương Vân vừa mới bước vào trong đó thì một cổ ám kình như nước thủy triều dâng lên đã vọt tới, đồng thời quang ảnh trước mắt cũng biến ảo. Trong nháy mắt thì Phương Vân phát hiện mình đã ở trong một đại trận, từng thanh phi kiếm huyền phù ở bốn phía, chi chít kiếm khí được phát ra hợp thành một kiếm trận hình ngũ giác tỏa ra sát khí dữ dội, đang bao vây mình ở trong. Một cỗ sát khí vô biên vô hạn từ trong kiếm trận này phát ra làm cho Phương Vân cảm thấy mình đang ở trong một luồng sát khí dữ dội. Phương Vân nhìn qua bốn phía thì cũng không thấy bọn Thanh Dương lão tổ cùng Kim Cương đầu đà ở đâu. Hiển nhiên sau khi xông vào kiếm trận thì đã bị kiện thiên nguyên pháp khí này ngăn ra rồi. Ngũ hành kiếm trận. Khởi. Một tiếng quát truyền đến. Kiếm trận này lập tức phát động. Vô số phi kiếm tỏa ra hàn quang phát ra tiếng rung động ong ong trong hư không. Vô cùng kiếm khí từ sâu trong các phi kiếm ảo ảo phun ra tạo thành một kiếm khí vô cùng to lớn dài hơn 20 trượng. Lấy thế bài sơn đảo hải đánh về Phương Vân. Phương Vân lập tức cảm giác thấy mình như một lá thuyền nhỏ đang bị đưa thân vào một hải dương kiếm khí. Tùy thời cũng bị hải dương lật đổ. Nhưng mà trên mặt của hắn không hề có chút dao động nào. Khẽ mỉm cười rồi đưa một đầu ngón tay ra. Bỗng nhiên có một ngọn núi nhỏ như ngón tay cái từ trong cơ thể hắn bay ra. Chỉ trong phút chốc đã to như một căn phòng rồi huyền phù trên đỉnh đầu Phương Vân. Trên ngọn núi, từng luồng lôi quang lóe lên xuyên qua rồi bao vây Phương Vân lại. Kiếm khí vô biên vô hạn đánh tới lôi quang đó phát ra âm thanh thanh thúy, nhưng không có cách nào xuyên qua được. Ngũ Ngục Phong vừa có khả năng tấn công, vừa có khả năng phòng thủ, sau khi Phương Vân đạt đến địa biến cảnh thì đã hoàn toàn khống chế được kiện pháp khí này. Đạo lôi quang từ trên núi phủ xuống là do lôi ngục phát ra, uy lực vô cùng cường đại. Sát lục kiếm phái tuy là đại phái thượng cổ, nhưng mà tu vi của cô xà quận chúa còn tương đối thấp, chỉ có thể nắm giữ được một chút cấm chế ngoại môn, còn chưa uy hiếp được Phương Vân. Hà! Một tiếng hô khẽ từ trong kiếm khí truyền đến, âm dương tú sĩ, bản thân ta cũng không ngờ ngươi còn có pháp khí như vậy. Ha ha, Phương Vân cười lớn một tiếng, cô xà quận chúa, ngươi nhìn ta cũng lâu rồi, xem như cũng là quen biết, sao còn không ra chào hỏi sao, muốn chiếm tiện nghi của ta, đúng là không biết sống chết. Bạch hổ tinh túc kiếm, giết. Âm thanh của cô xà quận chúa hung ác như xưa, âm thanh vừa rơi xuống thì đã có một con bạch hổ hét lên rồi phá vỡ tầng tầng kiếm khí hiện ra. Thân thể con bạch hổ này run lên một cái thì đã hóa thành một đạo kiếm khí mang theo một cổ khí tức chết chóc, thô bạo, lãnh khốc chém tới đầu Phương Vân. Đạo kiếm khí này vô cùng nhanh, kiếm thế vừa mới đưa lên thì đã hóa thành ngân hà rồi lấy thế lôi đình vạn quân đánh xuống Phương Vân. Dường như muốn một kiếm chém nát Phương Vân. Ha ha. Phương Vân cười lớn một tiếng, lắc đầu rồi ngửa đầu lên quát một tiếng. Bàn tay đưa ra, trấn áp cho ta. Chỉ thấy lôi quang từ ngũ ngục phong lóe lên rồi đột nhiên ảo tới trước, rồi đập xuống trấn áp đạo kiếm khí này của cô xà quận chúa. Ưu thế của pháp khí lúc này được thể hiện ra. Nếu như đổi lấy Phương Vân, mặc dù hắn lấy lực lượng của 99 con phi long lực vẫn có thể đánh nát đạo kiếm khí này, nhưng chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Nhưng ngũ ngục phong vừa mới ném ra ngoài thì Phương Vân liền mất đi sự che chở của pháp khí này. Các loại kiếm khí nhanh chóng đè ép tới, từng đạo kiếm khí đung đưa mãnh liệt như muốn chấn nát cả không gian. Vỡ cho ta! Phương Vân bước một bước ra rồi lập tức đánh ra luân hồi đao pháp. Chỉ nghe hư không ầm một tiếng rồi từ trong 10 vạn 8 ngàn lỗ chân lông của Phương Vân đánh ra từng đạo đao khí vô cùng sắc bén. Chỉ nghe một tiếng nổ ầm thật lớn vang lên. Từ sâu trong chỗ tối tăm của ngũ hành kiếm trận này dường như có vật gì đó bị chấn nát. Rồi kiếm khí đầy trời cũng biến mất đi. Kịch. Phương Vân nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Lập tức thấy có một thông đạo hẹp dài. Mà ở hai bên động có vô số thanh trường kiếm chi chít cắm ở trên động. trên thân những thanh trường kiếm này hiện lên vô số vết loang lổ, cho thấy đã bị phá hủy. Sát lục kiếm đạo quả nhiên lợi hại, nếu như không phải lực lượng của ta đã đạt đến cực hạn của địa biến cảnh, hơn nữa có được luân hồi đao pháp thì sợ rằng còn không qua được ải này. Sau khi Phương Vân đạt tới địa biến cảnh thì nội lực đã hoàn toàn câu thông với địa khí trong đất. Các loại công pháp trải qua sự tôi luyện của địa khí cũng đã nâng uy lực hẳn lên. Ngay cả luân hồi đao pháp cũng tăng lên, cho nên mới có thể một kích đánh tan ngũ hành kiếm trận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 246, kiếm hải cuối thông đạo. Có một loạt tiếng đánh nhau truyền đến. Phương Vân loáng thoáng nghe được tiếng quát của Kim Cương Đầu Đà và Thanh Dương Lão Tổ, trong đó xen lẫn tiếng hét lớn của cô xà quận chúa. Hai người kia cũng thật lợi hại, lại bài trừ cấm chế nhanh như vậy rồi giao thủ cùng cô xà quận chúa. Đi! Thân hình Phương Vân thoáng một cái, lập tức xuyên qua thông đạo, bay vút đi. Cuối thông đạo là một gian đại điện bằng kim trúc có phương viên gần ngàn trượng. Gian phòng này màu vàng lợt, có 12 cây cột khổng lồ dọc theo hai bên. Phía bên trên có 12 pho tượng chân nhân bằng kim khí, tay áo bồng bềnh, tóc dài tung bay, sát khí trên mặt dày đặc như sát thần vậy. Chỉ là nhìn qua một cái mà đã khiến cho người khác phải run sợ. Những người này hẳn là cường giả sát lục kiếm phái thượng cổ. Phương Vân nhìn một cái, trong lòng thầm nghĩ, hắn cũng không mạo muội bước vào đại điện, bởi vì giờ phút này trong đại điện chính là một kiếm hải. Có đến hàng nghìn thanh trường kiếm đang tạo thành một cơn lốc kiếm bao phủ cả đại điện. Trường kiếm này khác với trường kiếm của ngũ hành kiếm trận mà Phương Vân gặp phải. Mỗi thanh trường kiếm trong đại điện đều có khoảng 3 thước, chỉ có lưỡi mà không có chuôi. Kiếm rộng 2 chỉ, hình thoi, từ trên thân kiếm màu đen phát ra hàn khí dày đặc. Rõ ràng đây là bảo kiếm tuyệt phẩm được chế tạo từ tài liệu thượng đẳng. Lúc này thì Phương Vân đã thu liễm tinh mang số mệnh cùng đao khí lại. Nhìn qua một cái thì chỉ thấy Thanh Dương Lão Tổ cùng Kim Cương Đầu Đà đang hãm thân trong kiếm trận. Đỉnh đầu mỗi người có một cơn lốc kiếm thật lớn đếm không hết. Cơn lốc kiếm này không ngừng từ không trung gào thét điên cuồng bắn về phía hai người. Trên đầu Thanh Dương Lão Tổ có một pho tượng Thanh Dương Phương Tôn. Từ pho Thanh Dương Phương Tôn này không ngừng phát ra từng đợt thanh khí đem Thanh Dương Lão Tổ bao phủ lại. Những thanh bảo kiếm kia sau khi đụng vào màng thanh khí thì phát ra tiếng kêu thanh thúy rồi bị đẩy văng ra. Thì ra hắn có một pháp khí như vậy, không trách được xưng là Thanh Dương Lão Tổ. Phương Vân thầm nói, cách không xa Thanh Dương Lão Tổ chính là Kim Cương Đầu Đà. Vị hòa thượng phản bội của Chiêu Giác Tự lúc này toàn thân bao phủ một mảnh kim quang. Kim quang này không phải của pháp khí mà là của bản thân Kim Cương Đầu Đà. Kim quang chi chít hóa thành một cái kén đủ loại màu sắc, bao phủ lại kết thành một Phật Đà giống như thật hiện ra sau lưng Kim Cương Đầu Đà. Nhưng mà, điều quỷ dị chính là pho Phật Đà này cao hơn khoảng 2 trượng, có 4 tay trông rất sống động, ngay cả cái chéo áo cà sa màu vàng cũng hiện ra. Nhưng khuôn mặt của tượng Phật lại rất mơ hồ, hoàn toàn không nhìn thấy ngũ quan. 4 cánh tay tượng Phật chuyển động không ngừng. Thần kiếm trong hư không gào thét đụng vào kim quang phát ra thanh âm va chạm, giống như chém vào một tòa thiết sơn. Công pháp hòa thượng này thật quỷ dị, kim quang hộ thân hình như giống với kim cương. Phương Vân rất để ý tới công pháp của Kim Cương Đầu Đà. Hắn không có sử dụng pháp khí mà chỉ sử dụng tuyệt học Phật Tông, nhưng đã có hiệu quả như pháp khí rồi. Phải biết rằng pháp khí là khó vô cùng mà có được. Cho dù cường giả địa biến cảnh thì cũng có rất ít pháp khí. Phương Vân không giết lôi giám sát sứ cũng không chiếm được ngũ ngục phong. Mà công pháp của Kim Cương Đầu Đà thi triển lại tương đương với một địa nguyên pháp khí. So sánh như vậy tự nhiên có thể nhìn ra sự cường đại trong công pháp của Chiêu Giác Tự. Cô xà quận chúa, cấm chế sát lục động phủ đã bị chúng ta bài trừ rất nhiều rồi. Ngươi biết điều thì giao quyền khống chế sát lục động phủ ra. Nếu không, đợi những người khác cũng phá được cấm chế rồi cùng nhau vào đại điện thì ngươi chỉ có một con đường chết thôi. Thanh Dương Lão Tổ nhìn về đại điện phía trước nói. Ở phía trước tòa đại điện kim khí, cô xà quận chúa khoác một kiện chiến giáp cổ. Trên mặt khôi giáp còn có tượng hình long hổ. Bên cạnh nàng là một thanh kiếm màu xanh không ngừng tản mát ra kiếm khí. cách thanh kiếm hai trượng là con hổ giao, Bích Lạc, đang khoác chiến giáp toàn thân, thân thể hơi co lại nhìn về phía trước. Một năm không thấy, không chỉ tu vi cô xả quận chúa tiến nhanh mà ngay cả thực lực hổ giao cũng đại tiến. Phương Vân có thể cảm giác được từ trên người con hổ giao này tản mát ra hơi thở gần đến vô hạn của cường giả địa biến cảnh. Hổ giao là dị chủng của long, khác với võ giả của nhân loại là những dị thú này chỉ cần tích tụ đủ nguyên khí, không ngừng lọc máu tinh khiết đi để chuyển hóa đến chân long là có thể nắm giữ được năng lực của long tộc. Thu nạp lực lượng của thiên địa, thao túng lôi điện vốn chính là bản năng của long tộc. Căn bản không cần giống võ giả nhân loại phải xông qua 72 tầng thế giới dưới lòng đất. Thậm chí chỉ cần đủ nguyên khí thì một con ngư long cũng có thể trong nháy mắt mà biến thành thiên long viễn cổ. Dĩ nhiên, loại biến hóa này cũng cần nguyên khí hơn võ giả nhân loại rất nhiều. Một năm trước, con hổ giao này chỉ tương đương với khí phách cảnh, mới có một năm, đã phát ra hơi thở của cường giả địa biến cảnh rồi. Cô xả quận chúa đút cho nó không biết bao nhiêu đan dược thượng cổ a, thật là lãng phí. Trong lòng Phương Vân hiểu rõ tốc độ ngoại tộc tu luyện so với loài người chậm hơn rất nhiều. Một con hổ giao muốn trong vòng một năm trùng kích đến địa biến cảnh đó là tuyệt đối không có khả năng. Giải thích duy nhất chỉ có thể là cô xả quận chúa sau khi đạt tới địa biến cảnh, đạt được bảo tàng bên ngoài của sát lục kiếm phái. Sau đó cho hổ giao ăn một lượng lớn đan dược thượng cổ. Vừa nghĩ tới lượng lớn đan dược thượng cổ bị cô xả quận chúa đút cho hổ giao, Phương Vân cảm giác được thật lãng phí. Nhiều đan dược như vậy nếu đưa ra ngoài thì sẽ bồi dưỡng được bao nhiêu cao thủ a. Nhưng mà Phương Vân cũng biết cái con hổ giao này mặc dù nhìn như chỉ cách địa biến cảnh có nửa bước, nhưng nửa bước này cũng là chỉ xích thiên nhai. Long tộc với người bất đồng, bọn họ khi đạt tới địa biến cảnh thì sẽ lập tức tinh thuần máu huyết của mình, lập tức đạt được đến địa biến cảnh đỉnh phong có 100 con phi long lực, rồi hóa thành thiên long viễn cổ. Hoàn toàn không có bình chứng đạt đến 99 con phi long lực của võ giả. Nhìn như long tộc chiếm tiện nghi nhưng kỳ thật không hẳn vậy. Hổ giao của cô xả quận chúa nếu muốn hoàn thành việc biến chuyển thì việc cần dùng một lượng lớn đan dược thượng cổ thượng đẳng không nói đi, mà còn cần một thời gian dài để hoàn thành việc chuyển hóa. Thời gian này nhanh thì cũng mất mấy chục năm, lâu thì cũng đến trăm năm. Đây chính là sự khác biệt của long tộc với võ giả nhân loại. Mỗi bên đều có ưu nhược riêng. Những người khác, chờ bọn họ có năng lực như thế rồi hãy nói. Về phần những tên ngoài kia, thì đều là con kiến con hôi mà thôi. Còn chưa đạt đến địa biến cảnh thì cũng chỉ là con kiến hôi. Cô xả quận chúa lạnh lùng nói. Nhưng mà Phương Vân cũng cảm giác được có chút mùi vị lệ sắc từ cô xả quận chúa. Ha ha, Thanh Dương lão tổ chớ cùng tiểu bì nương này khách khí. Chúng ta cùng nhau ra tay phá đi cái kiếm hải này, trực tiếp bắt nàng rồi chia nhau lấy bảo tàng trong sát lục động phủ. Kim Cương đầu đà ở một bên lớn tiếng cười nói. Tốt, đầu đà huynh, chúng ta liên thủ lại cùng nhau đánh chết con nha đầu không biết sống chết này đi. Rồi chia nhau bảo tàng sát lục kiếm phái mang đi. Thanh âm vừa phát ra, hai người đồng thời xuất thủ. Thanh Dương lão tổ vỗ bàn tay. Một ngọn núi màu xanh thật lớn chừng hơn 10 trượng đẩy vô số trường kiếm ra, rồi chộp tới cô xả quận chúa. Cùng lúc, Kim Cương đầu đà cười to một tiếng, trực tiếp tung một quyền. Một quyền này vừa tung ra thì sóng kiếm lập tức bị đánh giạt ra hai bên, rồi một cánh tay khổng lồ khoảng 10 trượng phát ra kim quang lấp lánh đánh tới cô xả quận chúa. Cổ khí thế này lớn lao vô cùng, có cảm giác như cả núi cũng có thể đánh tan. Sự cường đại của cường giả địa biến cảnh hơn với tinh phách cảnh ở chỗ cường giả địa biến cảnh có thể hấp thu địa khí bàng bạc ở dưới đất, cho nên lúc đánh ra chiêu thức thì uy lực sẽ hơn xa rất nhiều. Đến cảnh giới này thì không phải so đấu nội lực nữa mà chính là so đấu công pháp, bí quyết sử dụng lực lượng của mặt đất. Nói cách khác, tinh phách cảnh 15 con phi long lực thì chỉ có thể phát huy ra lực lượng 15 con phi long lực. Gặp cao thủ 25 con phi long lực thì chắc chắn sẽ chết. Nhưng địa biến cảnh lại không giống vậy. Địa biến cảnh có 65 phi long lực, Nhưng nếu có công pháp mượn lực của mặt đất cường đại phát huy ra đến 90 con phi long lực thì có thể một chiêu trực tiếp đánh chết một cường giả 80 con phi long lực nhưng không có công pháp cường đại. Dĩ nhiên, đây cũng chỉ là một số trường hợp đặc biệt mà thôi. Một cường giả địa biến cảnh nếu có nội lực càng mạnh thì càng có thể mượn lực của mặt đất càng nhiều. Cho nên, nếu như công pháp của song phương không chênh lệch nhau nhiều, nhưng lại có nội lực nhiều hơn thì kết quả chiến đấu vẫn không có chút ngoài ý muốn. Ở thế giới này thì phần lớn công pháp tuyệt học của ai cũng không hơn người khác nhiều cả. Cho nên, nhiều lúc tu vị cao hay thấp vẫn quyết định kết quả chiến đấu. Đáng chết! Cô xã quận chúa quát lên một tiếng lớn rồi đưa bàn tay lên. Thanh trường kiếm vẫn đang huyền phù ở không trung khẽ kêu nhẹ lên, rồi thoát ra khỏi vỏ kiếm, hóa thành một thanh kiếm màu xám. Cô xã quận chúa bắt được kiếm rồi thì lập tức hóa thành một đạo thiểm điện, nhanh chóng lao đi. Tên đầu chọc ngươi là người đáng chết nhất, trước hết giết ngươi. Cô xã quận chúa nổi giận quát một tiếng, bàn tay giương lên. Chỉ nghe ong một tiếng, một mảnh kiếm khí dài mấy ngàn trượng giống như trường giang và hoàng hà hướng kim cương đầu đà bổ xuống. Uy lực của chiêu này lớn vô cùng, khiến cho băng thiên địa liệt. Dường như ngay cả đại điện này cũng muốn bị chém thành hai. Tới hay lắm. Đại lực kim cương quyền. Con người kim cương đầu đà hơi co lại. Trong ánh mắt có một tia ngưng trọng. Dù sao sát lục kiếm phái cũng là đại phái thượng cổ. Võ học kiếm kỹ chắc chắn có chỗ độc đáo mà những võ học bình thường khác không thể nào sánh bằng. Quyền kiếm tương giao. Cả tòa đại điện kịch liệt lay động. Tựa hồ sẽ phải sụp đổ. Một tiếng. Kiếm khí của cô xà quận chúa bị chấn nát, mà đại lực kim cương quyền của kim cương đầu đà cũng bị xé thành phấn vụn. Xuống đây cho ta. Thanh dương lão tổ hét lớn rồi xuất chiêu. Bàn tay màu xanh hướng về phía cô xà quận chúa giống. Đột nhiên một đạo hàn quang từ phía sau lưng cô xà quận chúa bay lên. Cả đại điện như hóa thành ban ngày. Đạo hàn quang này khi bay lên đột nhiên hóa thành cầu vồng mấy ngàn trượng. Hạ xuống đem bàn tay màu xanh của thanh dương lão tổ xé nát. Giống hổ dao bích lạc thuận thế xông vào kiếm hải. Long trào khổng lồ bọc long giáp hướng về phía thanh dương lão tổ. Xúc sinh. Trong mắt thanh dương lão tổ hiện mút tia sát cơ. Một đầu xúc sinh cũng muốn chiếm tiện nghi của hắn. Phịch một tiếng. Trưởng trào tương giao. Hổ dao kêu một tiếng rồi bị chấn ra khỏi kiếm hải. Lại là vật trong bảo khố. Thanh dương lão tổ kiến thức bất phàm, lập tức nhận ra long giáp trên người hổ dao là một kiến chiến giáp vô cùng chân quý. Một trưởng vừa rồi của mình đánh trên người của con hổ dao này đã bị chiến giáp đó đỡ hết phân nửa rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 247, vơ vét chỗ tốt. Cái chiến giáp này tuyệt đối là chân phẩm. Ta chỉ cần giết con hổ dao này rồi đem linh hồn của nó phong ấn vào trong long giáp này thì nhất định sẽ biến thành cực phẩm chiến giáp. Sau này nếu có gặp cường địch thì cũng đỡ hơn nhiều. Trong mắt thanh dương lão tổ lóe lên vẻ tham lam. Xúc sinh muốn chết. Thanh dương lão tổ đè tham niệm trong lòng xuống. Đột nhiên quát lớn một tiếng rồi xông qua chém giết hổ dao. Hừ. Cô xà quận chúa thấy vậy thì hừ lạnh một tiếng rồi vung tay ra. Đột nhiên kiếm hải trên đỉnh đầu thanh dương lão tổ xoay chuyển nhanh hơn rồi chém tới. Làm cho thanh quang do thanh dương phương tôn phát ra cũng ảm đạm đi. Không tốt. Sắc mặt thanh dương lão tổ đại biến. Lập tức phun một ngụm tinh khí vào thanh dương phương tôn. Có ngụm tinh khí này thì thanh dương phương tôn lập tức sáng lại như cũ. Nhưng mà thanh dương lão tổ cũng không dám xông bừa nữa, vì hắn cảm thấy mỗi khi có một thanh kiếm chạm vào hắn thì thanh quang hộ thân cũng giảm mất đi. Đồ điên, chỉ là một con xúc sinh mà cũng liều mạng vậy sao? Thanh dương lão tổ thầm mắng to một câu, mà ở một bên khác thì cô xà quận chúa vẫn đang đấu với kim cương đầu đà. Mà lúc này ở bên cô xà quận chúa đã có thêm một thanh kiếm màu xanh đồng khác nữa, mặt của thanh kiếm này sáng bóng. Có uy lực vô cùng lớn. Thanh kiếm này cùng với chiến giáp của cô xà quận chúa là một phần của một bộ kiếm pháp của sát lục kiếm phái. Mỗi một kiếm chém ra đều có uy lực kinh thiên. Nhưng mà dường như một thân tuyệt học Phật tông của kim cương đầu đà dường như có tác dụng khắc chế kiếm khí giết chóc của nàng.